Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 209, đến Hỏa Diệm Sơn. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, một cổ nồng đậm tưởng niệm chi tình. Thật mạnh tập thượng Diệp Phong trong lòng, Diệp Phong hận không thể lập tức liền bay vọt thiên sơn vạn thủy. Đi theo Loli chia sẻ chính mình đạt được chân nhân trảm, vui sướng. Cảm tình này ngoạn ý, có đôi khi thật sự yêu cầu một chút thông minh sắc sảo ăn ý. Vừa nhớ tới Loli, Diệp Phong trong đầu các loại không khỏe mạnh tạp niệm, sôi nổi tan thành mây khói. Tâm tình tức khắc một mảnh làm sáng tỏ, tâm thần làm sáng tỏ Diệp Phong. Lập tức quyết định nhanh đi Hỏa Diệm Sơn tiêu diệt tinh thần côn trùng có hại. Miễn cho đêm dài lắm mộng, tái sinh chi tiết, Diệp Phong vì thế giá khởi linh binh, mang theo Hoa Tiên Nhi cùng Tống Sơ Tú hai người, bay lượn biển mây, thẳng đến thần thổ. Đột nhiên, nồng đậm đế uy từ ngàn dặm trời cao trung thẳng bức Diệp Phong một hàng mà đến. Uy lực của nó, cánh đạt đế cấp đại thành. Lại vẫn không chỉ một cổ, mà là chia làm tả hữu hai cổ. Trình Ích Giác chặn Diệp Phong một hàng đường đi. Diệp Phong lập tức tâm thần vừa động, đem nhị nữ dịch vào thiên địa. Sau đó không nhanh không chậm phun ra linh binh. Vẻ mặt hiếm lạ ngắm hai vị đến từ thiên ngoại sao trời đại đế. Súc sinh, từ đế cùng ngươi có oán cừu gì? Ngươi thế nhưng như thế ác độc đến lệnh người giận sôi tra tấn hắn. Ngươi quả thực cầm thú không bằng. Bên trái đại đế rít gào nói. Phế thổ mấy chục trăm triệu sinh linh cùng lão súc sinh nhóm có oán cừu gì? Mấy vạn anh ấu nhi lại cùng lão súc sinh nhóm có oán cừu gì? Diệp Phong nghiêng híp mắt nói. Lão mà bất tử là vì tặc. Chính là các ngươi này đó si tâm vọng tưởng lão súc sinh. Thánh giáo chủ, thị thị phi phi thật khó định luận. Chúng ta liền không hề tranh luận loại này thầy đồ bàng chi mạt tiết. Một vị khác đại đế lạnh như băng nhìn chằm chằm Diệp Phong nói. Hiện giờ đối thánh giáo chủ mà nói là tình thế bức người. Đế nghiệp chi dai, một trọng một ngày mà. Ngươi một cái đế cấp trung thành, ở đại đế trước mặt cũng chỉ là cái rắm. Hiện giờ có hai vị đại đế trấn áp ngươi. Ngươi cũng chỉ thừa tử lộ một cái, ngoan ngoãn mà theo chúng ta đi phá cái kia cổ quái trận pháp, làm chúng ta thống thống khoái khoái siêu độ từ đế, sau đó ngươi lại tự sát tạ tội đi. Nếu không, từ đế hôm nay chính là ngươi tương lai, hơn nữa cái này tương lai sẽ thực mau, phế thổ việc nhị vị tham dự quá không có, rừng phong quốc việc nhị vị lại tham dự quá không có. Diệp Phong hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, chúng ta vừa mới tỉnh ngủ, còn chưa tới kịp cấp đăng thiên các làm việc. Bên trái đại đế cau mày nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Chúc mừng nhị vị, các ngươi có thể thống thống khoái khoái đi tìm chết. Diệp Phong trực tiếp nhất kiếm, bổ về phía nhị vị đại đế. Hưu, thiên, đột nhiên liền đen. Một vị người khổng lồ đầu hiện phía chân trời, chen đầy toàn bộ trời cao. Này người khổng lồ bộ mặt, hoảng sợ chính là phóng đại hàng tỷ lần Diệp Phong bản nhân bộ mặt. Người khổng lồ tay trái bấm tay niệm thần chú, chỉ xéo đại địa, tay phải hướng tới nhị vị đại đế. Ra sức một phách, leng keng, thiên cùng địa hư không, gốm sứ rách nát. Một đạo nối liền đồ vật hai cực tím hồng, chợt lóe mà qua, hai viên đại đế đầu, tự ngàn dặm vân không rơi xuống, giấy rùa, Diệp Phong, ngươi sở làm hết thảy đều chỉ là ở phí công vô dụng giấy rùa. Ngươi thực mau liền sẽ tính cả này phiến đại địa chúng sinh muôn nghìn. Cùng đi ngầm theo chúng ta gặp gỡ, một cái đại đế đầu thế nhưng mang theo điểm thương xót cơ trí. Phát ra cuối cùng một đoạn vang vọng mênh mang biển mây nhân sinh dư âm. Ta hận a, ta oán a, hai vị đều là tuyệt đại vô song thiên kiêu. Vì sao sẽ thác loạn đến cùng cái thời đại, làm chúng ta này đó nguyên bản vô thượng tôn quý đế bá nhóm bị bắt giống heo chó giống nhau bị đồ tể rớt a mênh mang biển mây gian. Vang vọng một vị khác đại đế phẫn oán khó bình nhân sinh kết thúc. Không xong, hay là đăng thiên các còn có xa so với bọn hắn càng cường đại không biết nhiều ít lần vô thượng tôn. Tại, Diệp Phong trong lòng dùng mình, bọn họ khẳng định còn có 49 loại này vượt qua tưởng tượng cực phẩm đại quái. Diệp Phong vì thế ra tốc hướng Tây, trên đường Tống Sơ Tú đơn độc cáo biệt, đi thăm này tưởng niệm đã lâu người nhà. Diệp Phong hai người tiếp tục hướng Tây, thần chờ khấu thỉnh thánh giáo chủ Kim An, khấu thỉnh thánh nữ Kim An. Diệp Phong hai người vừa mới rơi xuống đất, liền trông thấy một đám người quỳ rạp trên đất, trình tả hữu hai mảnh giới hạn rõ ràng biển người, bên trái một mảnh tuyết hải. Mỗi người bạc trắng y thắng tuyết, mạo tái phan an, bên phải nghe thường thành rừng, làn gió thơm từng trận, tinh tế nhìn lại, đều là thường Nga tiên tử, thiên tiên nhất tộc, quả thực không hổ thiên tiên chi danh, khó trách mỗi người đều tưởng bắt lược bọn họ, trước không cỏ cây tinh hoa dược dùng giá trị, chỉ là này nhan giá trị, liền cũng đủ thịnh vượng nhiều loại đặc thù ngành dịch vụ a. Ta này giáo chủ chỉ là bọn hắn áp đặt một cái hư danh. Ta chân thật thân phận chỉ là cái luyện cấp thuận tiện mua nước tương tồn tại. Về sau lại làm loại này hoan nghênh lãnh đạo đến thị sát quá mức long trọng nghi thức. Ta thật sự không dám tới các ngươi thiên tiên tộc chơi ta ra mặt mỏng. Nhất không thích lăn lộn người khác. Diệp Phong thật sự không phải khiêm tốn, mà là tương đương không thói quen quá mức long trọng nhiệt tình hoan nghênh trường hợp. Kiếp trước hảo tâm chủ nhà đem hắn cuống đi thân cận. Nhân gia nhà gái trên bàn mới ngồi tam đại cô, sáu đại bà đều còn chưa tới khi, hắn liền lập tức hạt chính mình chỉ là tới đưa chuyển phát nhanh. Đem hoa tươi lễ vật tạp đến trên bàn liền lập tức chạy trối chết. Hoa Tiên Nhi biết rõ Diệp Phong một thân trừ bỏ luyện cấp tẩu hỏa nhập ma cần mẫn. Mặt khác mọi việc đều là tản mạn mệt lại, khái không để bụng, vì thế phất phất tay, lui đi tiến đến yết kiến thánh giáo chủ thiên tiên tộc đại chúng. Đại ngốc đâu, nên tới không có tới, không nên tới lại tới một mảnh biển rộng, cái này làm cho luyện cấp cuồng ma có điểm không vui. Diêm La Vương đại nhân chính thống xuất đại quân, cùng âm sơn lão quỷ ở âm sơn một đường giằng co. Nhân thánh giáo chủ tới đột nhiên, chúng ta còn chưa tới kịp thông chi. Phụ trách tiếp đãi thiên tiên tộc trưởng lão, có chút khẩn trương nói, chỉ vì này thánh giáo chủ tuy chỉ là một cái thí hài, nhưng này thí hài thực lực lại đã đạt đến từ xưa đến nay chưa bao giờ từng có làm cho người ta sợ. Hãi chi cảnh, đại ngốc còn thật sự đương nổi lên chỉ huy đại quân Diêm La Vương. Diệp Phong vẻ mặt hiếm lạ chung, mang theo thất thất, bay về phía thần thổ thánh địa Hỏa Diệm Sơn. Hỏa Diệm Sơn là một tòa cao tới vạn dặm hơn, hoàn toàn từ ngọn lửa trồng chất mà thành sơn. Nơi này hỏa, phi phàm phi linh, chính là này phiến thiên địa chúng sinh muôn nghìn hỉ nộ ai nhạc. Vui buồn tan hợp hồng trần nhân quả giao hội tại đây. Tự nhiên kíp nổ hồng trần dục hỏa. Này hỏa chi nùng, nùng đến đã hình thành thực chất. Tụ tập một tòa ngay cả thiên giới cũng bị thiêu mặc tốt mấy tầng vạn dặm cao phong. Diệp Phong mang theo thất thất, đi tới chân núi, vận chuyển tắm máu trọng sinh quyết sau. Bắt đầu leo núi, bò đến 10 dặm cao khi, thất thất biến mất. Niết bàn, Diệp Phong tiếp tục leo lên, bò đến 100 dặm cao khi, Diệp Phong cảm giác chính mình đầu óc đột nhiên bốc hỏa. Sau đó phá lệ thanh tỉnh nhìn chính mình thân thể cùng linh hồn. Chậm rãi tan rã, nửa ngày sau, dục hỏa trùng sinh Diệp Phong, cảm giác không chỉ có thân thể, liền tinh thần cũng giống y trung sở miêu tả tôi thể. Bị hoàn toàn rèn luyện một phen, kỹ càng không ít, nhưng Diệp Phong cảm ứng một phen trong óc sau, lại mày dặm thâm khóa. Trong đầu tinh thần côn trùng có hại lại chỉ là rụt một vòng. Không những không bị giết chết, tựa hồ còn nhân gầy thân, càng rắn chắc. Diệp Phong giận dữ chung, tiếp tục leo lên, bò đến 200 dặm cao khi Diệp Phong lại bị dục hỏa trùng sinh một lần. So sánh với lần đầu tiên ấm áp cảm giác, lần này có điểm tô tô. Diệp Phong vẻ mặt thấp thỏm chung, lại lần nữa cảm ứng một chút trong óc. Trong đầu tinh thần côn trùng có hại vẫn chỉ là rụt một vòng, như là càng ngưng thật. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.